Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 398, Emma Thịnh Yến. Hai canh, rút sân thi đấu trường giác đấu địa hình bởi vì có người đang xem cuộc chiến. Cho nên địa hình là có được thính phòng trường giác đấu. Thông thường mà nói, nếu có người xem, trường giác đấu, đấu thú trường những cái này đều là tương đối thường thấy. Mà ở cao cấp hơn nhiều người trong sân đấu, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện tương tự hạp cốc, thung lũng các loại cỡ lớn cảnh tượng. Emma đứng ở quang trong vòng, nhìn xem nàng địch nhân, một cái mặt quỷ sát thủ. Đây là một loại tà ác tiến giai chức nghiệp, kia tính chất có chút tương tự sát thủ. Bọn họ tiêu chí tính đặc thù chính là từ bất ly thân trắng xám mặt nạ. Đây là bọn hắn cùng ác ma tinh hồn ký kết khế ước một cái biểu tượng. Từ ác ma hợp thức cùng hắc ám khế ước học góc độ xuất hiện. Có thể toán là một loại khế ước vật chất hiện ra. Chúng có thể làm cho mặt quỷ sát thủ câu thông ác ma tinh phách. Đồng thời cũng có thể truyền đưa cho hắn nhóm ác ma tinh phách đưa cho dư lực lượng cùng tà ác chi. Thức, có đánh qua sân thi đấu sao? Lép một bên từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra vodka. Bắp rang cùng trứng cá muối. Vừa hướng Miuji nói, rất ít, mỗi một lần chiến đấu ta đều cần thời gian rất lâu tới khôi phục. Miuji xem hắn nói, nhiều đánh đánh sân thi đấu là không sai. Dễ dàng, người muốn tới điểm xì gà sao? Lép ném cho Dịch Thu một lọ vodka rồi nói ra. Không, hiện tại ta đã triệt để miễn dịch mùi thuốc lá các loại kích thích. Dịch Thu tiện tay sau khi nhận, lấy nói, vô luận là kinh công thể cung cấp bách độc bất xâm. Hay là hắn thể chất bản thân, đều quyết định hắn đã rời xa những cái này phổ thông kích thích vật phẩm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một bao lớn thần dâu. Những cái này đều là lúc trước trả lại không ăn xong. Ngày mai sẽ là tuần này mục nát chi thành sản xuất ngày. Cho nên Dịch Thu trực tiếp cầm toàn bộ thần dâu đều lấy ra. Trên thực tế thần dâu đối với Dịch Thu tác dụng tương đối hữu hiệu. Chung quy nếu như cần khôi phục phẩm. Thông qua long chi nấu nướng sư sở chế tạo ra nấu nướng là càng lựa chọn tốt. Nhất là tại Dịch Thu tiêu hóa năng lực đạt được cấp sử thi cường hóa. Nấu nướng đối với Dịch Thu hiệu quả càng thêm xuất sắc. Tại càng nhiều thời điểm, thần dâu đối với Dịch Thu mà nói là một loại ăn vặt hình thức tồn tại. Nếm thử, ta vườn cây sản xuất thần dâu, hương vị cũng không tệ lắm. Dịch Thu đem thần dâu dùng chén đĩa chứa vào, sau đó đặt ở trong ba người, ngoặc kép chấm chấm chấm. Đây là khôi phục phẩm. Lép cầm lấy từng mai thần dâu, đổi mới tại hắn võng mạc thượng tin tức để cho hắn hơi sững sờ. Đối với người bình thường cùng cấp thấp người chơi hiệu quả cũng không tệ lắm. Các người có thể cầm một ít trở về. Dịch Thu xem hắn cùng Miuji, sau đó nói. Thật sự là xa xỉ. Đây là ngươi tòa thành kia sản xuất. Lép nhún nhún vai nói. Vâng, Dịch Thu gật gật đầu. Mà vừa lúc này phía dưới chiến đấu bắt đầu. Trắng xám mặt nạ che đậy mất dung mạo cùng vinh dự. Mà nhân tính thiện lương cũng ở đây băng lãnh dưới mặt nạ ngưng kết thành băng. Tàn khốc huấn luyện cùng hắc ám nghi thức. Huyết tinh báo thù cùng sảng khoái lâm ly địa đồ sát. Hết thảy đều đem tại trắng xám dưới mặt nạ run rẩy. Tư không ai lỗ phao so với khép hờ lấy nhãn. Hắn đã từng là một cái The Avenger. Mà The Avenger thân phận đạt được xuyên qua thời điểm. Hắn từ bên trong phát hiện mình nguyên ở nội tâm hắc ám cùng tàn nhẫn. Vì vậy, hắn thành một sát thủ. Thong thả hô hấp, buông lỏng chính mình. Dùng ý niệm đi cảm thụ hắc ám cùng không biết. Trong thoáng chốc, sư phó lời vẫn còn ở bên tai tiếng vọng. Thế nhưng hắn đã ngược lại tại chính mình chủy thủ dưới kẻ yếu. Không có tư cách kêu gào. Mà tử vong, thì là hắn tư không ai lỗ phao so với có thể mang đến tốt nhất tang lễ. Đếm ngược thì hoàn tất, chiến đấu bắt đầu. Tư không ai lỗ phao so với trong chớp mắt mở mắt ra. Sau đó tại đối diện cái kia tóc đỏ thuật sĩ hàm chứa kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một đạo hư. Ảnh tiêu thất, ta là Phong, ta là Hắc Ám, ta là vô tận sợ hãi. Một tia nhe răng cười xuất hiện ở tư không ai lỗ phao so với khóe miệng. Nhanh chóng mà lặng yên không một tiếng động ẩn hình di động để cho hắn đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn con mồi, mà ở quá trình này, bốn phía cảnh tượng để cho lòng hắn đầu sát ý càng thêm nồng đậm. Trường giác đấu, lại là những cái kia đem sân thi đấu coi như sân khấu ngu xuẩn sao? Tư không ai lỗ phao so với trong nội tâm truyền đến một tiếng giễu cợt. Hắn chưa bao giờ cho rằng cùng chiến đấu liên quan sự tình là có thể dùng để giải trí. Chiến đấu chính là sát lục thì là tàn nhẫn nhất cùng trực tiếp bạo ngược thủ đoạn. Nó cũng không hội mang đến sung sướng, chỉ sợ mang đến thống khổ cùng kêu rên. Nhanh lên nữa. Trong lồng ngực không ngừng tuôn động bạo ngược huyết dịch để cho tư không ai lỗ phao so với. Khuôn mặt trở nên dữ tợn cùng kinh khủng, nhưng ở trắng xám mặt nạ che giấu tiếp theo cắt đều bị thôn phệ. Người vô pháp ngăn cản một đao này, một tia huyết sắc tràn lan lên tư không ai lỗ phao so với ánh mắt. Mà trong tay hắn cầm lấy đoạn đao cũng cùng lúc đó ra chỉ loại nào đó đặc thù hiệu quả. Tại vô pháp bị bình thường tầm mắt sở quan sát đo đạc ẩn hình trong thế giới. Tư không ai lỗ phao so với thân ảnh đột nhiên từ lúc trước hắn vị trí tiêu thất. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn như là thuấn di xuất hiện đến Emma sau lưng. Thốt nhiên mãnh kích, tư không ai lỗ phao so với lấy Emma nhìn lên hiển lộ bạc nhược sau lưng trong chớp mắt đột đâm. Xuống. Thế nhưng tư không ai lỗ phao so với không có phát giác được là tại Emma xung quanh che kín ngọn lửa vô hình hạt. Khi hắn xuất hiện trong này thời điểm, hỏa diễm hạt phát sinh yếu ớt ba động, đồng thời trong chớp mắt phản hồi cho Emma. Vì vậy, nháy mắt sau đó, oanh, khó có thể tưởng tượng nóng bỏng hỏa diễm đem Emma xung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Chói mắt hồng quang mang theo khí tức hủy diệt liếm láp lấy hết thảy bị bao quát trong đó sinh vật. Dù cho tại phía xa thính phòng phía trên dịch thu đám người, cũng có thể thông qua cách âm kết giới cảm thụ trong tràng kia làm cho người hít thở không thông. Nhiệt độ cao, thế nhưng đương nóng bỏng hỏa diễm tản đi, tư không ai lỗ phao so với thân ảnh lần nữa biến mất. Bất quá hiển nhiên lần này đã không có U Linh bộ pháp sở cung cấp ẩn hình năng lực. Chỉ có thể thông qua trên người ma pháp đạo cụ cung cấp ẩn hình năng lực tới tiến hành tránh né. Emma vuốt lên bởi vì nhiệt độ cao kịch liệt khí lưu biến hóa mà hiển lộ có chút lộn xộn tóc đỏ. Nàng kia đang thiêu đốt lên vỏ quýt hỏa diễm dựng thẳng đồng tử nhìn quét bốn phía. Tại trong mắt nàng, có loại nào đó đặc thù lực lượng tại lan tràn. Sau đó, khóe miệng nàng giơ lên một cái mỉm cười đường cong. Phiền nhất ẩn hình ra hỏa, cho lão nương đi tìm chết. Huyết mạch tiến giai cường hóa cộng pháp thuật cường hiệu cộng hỏa câu thuật. Trong nháy mắt, nóng hổi hồng lưu từ Emma trong tay phát ra. Sau đó trong chớp mắt hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ trực tiếp oanh kích tư không ai lỗ phao. So với chỗ khu vực, bốc hơi khí tức để cho Emma tóc đỏ trong không khí không ngừng bay múa. Càng thêm đỏ thẫm nhan sắc để cho sợi tóc xem ra giống như là đang thiêu đốt. Mà Emma pháp bào thì kế tiếp không ngừng chấn động, phảng phất vô tận hỏa diễm để cho trên mặt nàng nụ cười càng thêm sáng lạn. Nàng tựa như trong hỏa diễm nữ vương, nắm trong tay làm cho người hít thở không thông cùng hủy diệt lực lượng. Oanh, tựa như pháo kích đồng dạng, đường viên kia to lớn đại hỏa cầu lấy khiến tư không ai lỗ phao so với con mắt co rút nhanh tốc độ. Nện trên mặt đất thời điểm, tựa là hủy diệt hỏa diễm thôn phệ hết thảy.